Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 334 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đi chơi Thanh Lâu và tìm được cô con gái của Giang Ngọc Đường, đang muốn dẫn cái người này thoát đi. Thế nhưng tuy nhiên thì đã gặp phải sự cản trở đến từ những thế lực bảo kê Thanh Lâu. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 334 có tựa đề Hiên Ngang Rời Đi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, hàn quang vừa lóe lên liền vụt tắt, huyết quang văng tung tóe. Cổ của một trong tứ đại hộ pháp đã bị khoét ra một cái lỗ lớn, máu tươi không có ngừng phun ra. Nhìn thì có vẻ giống như là đã chết rồi. Chỉ với một kiếm, liền phá vỡ được kết trận của tứ đại hộ pháp. Một mạng yên tĩnh ở bên trong Tiêu Dao Lầm đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía người vừa xuất kiếm. Tiểu tử này, vì sao lại có thể mạnh đến như vậy? Còn trẻ như vậy mà thực lực cường hãn đến thế, vì sao ở tại đế đô Cửu Hứa lại không có tiếng tăm gì? Một kiếm liền tiêu diệt bốn đại hộ pháp của Tiêu Dao Lầm. Cái phần thực lực thế này ở trong thế hệ trẻ tuổi của đế đô Cửu Hứa hẳn phải là một nhân vật vô cùng nổi trội mới đúng. Cho dù là Dung Hy Nguyệt của Lăng Hoa Các e rằng cũng không có được thực lực như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là đến từ đâu? Tránh ra! Diệp Viễn lại một lần nữa mở miệng, cất bước tiến lên. Ba người còn lại sắc mặt thay đổi liên tục, không có ngừng lùi lại. Ba người không ngừng lùi về phía sau, bất chi bất giác lại lùi tới cửa của Tiêu Dao Lầm. Lùi lại thì cũng đã hết đường lùi, còn lùi về phía sau nữa, Diệp Viễn liền sẽ rời khỏi Tiêu Dao Lầm. Khi đó không có đại trận đóng băng không gian, bọn họ càng khó có thể ngăn cản người này. Sắc mặt của ba người biến ảo bất định, nhìn nhau, tròi mắt hiện lên một ý quyết phải chấm dứt. Giết! Cả ba đại hộ pháp lấy hết toàn bộ dũng khí của mình lao lên một lần nữa. Cửu cực phân quang kiếm, xích phong lộc minh kiếm, linh tề thần quang kiếm. Kiếm mang cùng hợp tác, trong đại sảnh trống trải, khắp nơi đều là những kiếm khí tung hoành. Mà Diệp Viễn thì ở ngay trung tâm của cơn bão này. Dưới điện quang hỏa thạch, bốn người giao thủ vô số lần. Xung quanh là một màng toàn những âm thanh sợ hãi, thán phục. Ánh mắt của bọn họ căn bản là không có theo kịp tốc độ xuất kiếm của mấy người này. Sức mạnh của tứ đại hộ pháp đã sớm thâm nhập vào lòng người. Ở đây không ai dám khiêu khích bọn họ. Nhưng mà một thiên thần tầng 5 như Diệp Viễn đấu chính diện với ba người này dĩ nhiên là không hề yếu thế. Điều này khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc. Ba đại hộ pháp này đều là những thiên thần tầng 8, mỗi người đều cao hơn Diệp Viễn 3 tiểu cảnh giới, thế nhưng lại không thể nào chiếm được chút ưu thế nào cả. Một kiếm xuyên qua hư không, một đạo hàn mang hiện ra, không gian trở nên yên tĩnh. Thiên thần tầng 8 đang ngã xuống. Cái này quá mạnh rồi. Là pháp tắc dung hợp, không gian pháp tắc, đây đúng là thiên tài tuyệt thế. Tiểu tử này xuất hiện từ đâu vậy? Đế đô Cửu Hứa chưa có từng nghe qua nhân vật giống như vậy. Trong nháy mắt, tứ đại hộ pháp mất đi hai. Điều này càng khiến cho mọi người hoang mang. Một kiếm này cũng sẽ cảm ngộ pháp tắc của Diệp Viễn, bày ra vô cùng tinh tế. Bọn họ rốt cuộc biết thực lực của Diệp Viễn vì sao lại mạnh đến như vậy. Tứ đại hộ pháp còn lại hai người phải mặt hoảng sợ nhìn Diệp Viễn, khiếp sợ không biết nói gì. Một kiếm vừa rồi, cho dù là Diệp Viễn thi triển với ai thì bọn họ cũng đều chẳng thể nào ngăn cản nổi. Diệp Viễn kéo theo Giang Hải Đường tiếp tục đi ra phía ngoài cửa. Ba người còn lại nào dám ngăn cản, không tự chủ được. Hai người còn lại nào dám ngăn cản, không tự chủ được mà lùi lại, tự động nhường ra một con đường. Lúc này, Giang Hải Đường vẻ mặt mờ mịt. Khoảng cách ngắn ngủi mấy trăm trượng này cho nàng ấy một loại cảm giác giống như là mộng ảo. Nàng ta mơ hồ để cho Diệp Phiến dắt đi ra bên ngoài cửa lớn. Phía trước chính là cửa lớn của Tiêu Giao Lâm, chỉ còn có khoảng vài bước nữa. Bỗng nhiên, không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, một bóng người hiện lên trước mặt mọi người. Đó là một người trung niên mặc áo xám, có ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Viễn, sau đó thì nhìn về phía hai đại hộ pháp. Phương Hồn đại nhân. Một tên hộ pháp sắc mặt khó coi nói, ngay cả thiên thần từng năm cũng là đối phó không nổi, trở về chịu phạt đi. Phương Hồn lạnh lùng nói. Hộ pháp sắc mặt khó coi, đại nhân, chúng tôi... Phương Hồn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lên can đất. Đừng phí lời, người không có phục sao? Phục. Hộ pháp sắc mặt khó coi nói. Xung quanh mọi người đều có tỏ ra vẻ kỳ quặc. Bọn họ đều rõ chuyện ngày hôm nay thật sự là không có thể nào trách được tứ đại hộ pháp. Thế nhưng Phương Hồn hiển nhiên là không có quan tâm đến những điều này. Hắn ta chỉ nhìn vào kết quả thôi. Phương Hồn chính là đỉnh phong thiên thần từng chín, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với tứ đại hộ pháp cộng lại. Ở tại cái đế đô Cửu Hứa này, chân thần cảnh không già thì hắn ta chính cơ hồ là vô địch. Tòa trấn Tiêu Giao Lâm đã nhiều năm chưa bao giờ xảy ra sơ suất. Hắn ta chính là định hải thần châm của Tiêu Giao Lâm. Cho dù có là thiên thần từng chín đến đây gây sự thì hắn ta cũng sẽ đều trừng phạt. Chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, đương nhiên là sẽ kinh động đến Phương Khôn đại nhân rồi. Xem ra chuyện ngày hôm nay không có ổn rồi. Hay à, thực lực của Phương Khôn đại nhân cũng bình thường. Cũng không có bình thường đâu. Tiểu tử này lá gan là quá lớn. Đáng tiếc, tuổi hắn còn trẻ, có thực lực như vậy, lại muốn chết ở đây. Đúng như vậy, với thực lực của hắn ta, nếu như mà thật sự muốn xông ra ngoài, đã là sớm phi ra ngoài rồi. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác, đi không nhanh không chậm. Lần này đúng là trời lớn. Những người thường xuyên ở Tiêu Giao Lâm đều biết uy danh của Phương Khôn. Không ai dám ở Tiêu Giao Lâm làm loạn, bởi vì bọn họ đều biết nơi này có Phương Khôn đại nhân trấn thủ. Phương Khôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn, đang định nói thì lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, tránh ra đi. Phương Khôn nghe vậy thì sừng sốt, hắn cười nhạo nói, thật đúng là một cái tên tiểu tử cuồng vọng. Chẳng lẽ người cho rằng ta sẽ giống như là những cái thứ rác rưởi này sao? Diệp Viễn nhìn hắn ta thản nhiên nói, người cũng không có khác gì bọn họ đâu. Không mau tránh ra đi. Người cũng muốn chết giống như vậy sao? Nói xong, Diệp Viễn liền kéo Giang Hải Đường tiếp tục đi về phía trước. Phương Hồn nghe vậy thì cười lớn một trận, rồi nói, cái thứ không biết sống chết này, ta ngược lại là muốn nhìn xem người làm như thế nào để mà giết chết ta đây. Nhưng mà lúc này, ở trên người của Diệp Viễn từng đạo văn lộ màu lam lan tràn, cắt đứt toàn bộ không gian, là không gian thần văn. Lúc này Phương Khôn cách Diệp Viễn khá gần, những văn lộ màu lam này rất nhanh đến bố cục thần văn không gian hình thành. Ở trong lòng của Phương Khôn rung động, theo bản năng cảm nhận được có gì đó không ổn. Hắn tựa giống như là thoát ra khỏi sự trói buộc của văn lộ màu lam theo bản năng. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Đồng tử của Phương Khôn chợt co rút, trong lòng của hắn vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện ra hắn ta lại không cách nào có thể chuyển động thông qua không gian pháp tắc. Cơ thể của hắn ta đã bị ràng buộc ở trong cái không gian màu lam. Đột nhiên, Phương Khôn đánh ra một đạo công kích. Tuy nhiên, không gian màu lam này lại không có hề bị lung lay một chút nào cả. Vật lộ màu lam càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng nhỏ gọn, cuối cùng thì tràn ngập toàn bộ không gian. Thả ta ra, đáng chết. Phương Khôn lúc này tuyệt vọng quá to. Thân hình của Diệp Viễn hiện ra, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Phương Khôn nhìn về phía Diệp Viễn, nhìn không được mà rùng mình. Ánh mắt này khiến cho đáy lòng của hắn ta sinh ra một tia ớn lạnh. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói, Ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ba người tránh ra đi. Là do chính ngươi không có quý trọng thôi. Vì vậy, chết đi. Diệp Viễn nhẹ nhàng chỉ tay, trực tiếp liền xuyên thủng trái tim của Phương Khôn, phá hủy đi tất cả sinh cơ của hắn ta. Phốc. Thần văn tan đi. Thể xác của Phương Khôn vô lực ngã xuống. Xung quanh chính là một mảng tĩnh mịch. Thủ hộ giả của Tiêu Gia Lâm, Phương Khôn đại nhân, đỉnh phong thiên thần từng chín, lại cứ như vậy chết đi sao? Tất cả mọi người nhìn nhau, hoàn toàn không biết là cái chuyện gì đã xảy ra. Đi. Diệp Viễn kéo tay Giang Hải Đường, cứ như vậy rời khỏi Tiêu Gia Lâm, hiên ngang rời đi. Hai đại hộ pháp nhìn nhau một cái, trong mắt của đối phương chỉ còn lại nỗi khiếp sợ. Một màn vừa rồi thật là quá mức chấn động. Tưởng rằng là sẽ có một trận đại chiến kinh thiên, ai cũng không nghĩ tới Phương Khôn lại cứ như vậy không hiểu vì sao mà lại chết. Người nói cái gì cơ? Phương Khôn bị một tên thiên thần cảnh từng năm giết rồi sao? Dư Kình Tùng lúc này nhận được tin tức, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Thực lực của Phương Khôn hắn đã hiểu rất rõ. Một thiên thần từng năm làm sao mà có thể giết chứ? Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là không thể nào tin nổi vào lỗ tai mình. Nhưng không biết, tiểu tử kia không biết là dùng cái thủ đoạn gì, giống như là một cái kén tằm vậy, bao bọc lấy Phương Khôn đại nhân lại, chỉ trong một chớp mắt thôi thì người đã chết rồi. Một trong tứ đại hộ pháp nhớ lại tình cảnh khi đó, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ rắc rối lần này của Diệp Viễn, cả Tiêu Giao Lâm này đều như tê liệt, các bạn là không có thể nào kinh doanh nữa. Nơi đó chính là một cái động tiêu tiền, đối với phủ thành chủ mà nói là một tài nguyên to lớn. Lần này đã bị Diệp Viễn chặt đứt, cơn tức giận của Dư Kình Tùng có thể tưởng tượng được. Dư Kình Tùng sắc mặt xanh mét, nhìn hộ pháp nói: Người nói là cái tên tiểu tử đó đến từ Hoàng Thành Thiên Nưng ở tại Lĩnh Nam sao? Hơn nữa chỉ là đại trưởng lão của Hoàng Thành Thiên Nưng. Tên hộ pháp này đổ mồ hôi lạnh, gật đầu: Dạ công tử, thân phận của tiểu tử kia đã cho rõ ràng rồi, hắn chính là đại trưởng lão Diệp Viễn của Hoàng Thành Thiên Nưng. Trước khi đến Tiêu Giao Lâm, hắn còn đi Lưu Phong Lâu một chuyến, suýt chút nữa thì đánh bay toàn bộ Lưu Phong Lâu. À đúng rồi, trước khi hắn đến Đế Đô còn giết công tử Ngô Thiên của Ngô Gia và cung phụng tiên thần từng tám của Ngô Gia, chính là Ngô Văn. Lần này hắn tới Đế Đô hẳn là vì chuyện của Giang Ngọc Đường. Năng lực điều tra tin tức của phủ thành chủ vẫn là tốt, chỉ với thời gian có một đêm đã điều tra rõ ràng về người này. Nghe hộ pháp báo cáo lại từng tin tức, sắc mặt của Dư Kình Tùng biến nào bất định. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, Diệp Viễn đã làm loạn hết Đế Đô Cửu Hứa, trực tiếp đắc tội với ba thế lực lớn. Thực lực của Ngô gia tuy rằng không có bằng được ba nhà này, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái quả hồng mềm. Lão tổ Ngô gia thế nhưng là cường giả chân thần cảnh. Dư Kình Tùng hít mắt lại, giống như là một con rắn độc, lạnh lùng nói: Truyền lệnh xuống cho ta. Ba ngày sau, ở tại quảng trường Thiên Lâm, công khai xử tử Giang Ngọc Đường. Tới khi đó, chúng ta bày ra thiên la địa võng tại đó. Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, hắn ta có phải là ba đầu sáu tay hay không? Tin tức truyền đến phủ thành chủ, thật là một trong ba thế lực lớn của học viện Không Minh, chắc chắn là không thể nào không biết. Tống Ngôn Tài lúc này đứng ở trước mặt một người trung niên, trong lòng sợ hãi một hồi. May mà lúc Diệp Viễn rời đi, lão ta cũng không có động thủ ngăn cản. Nếu như không, kết quả của lão ta cùng với Phương Khôn đã giống hệt nhau. Không đúng, thực lực của lão ta so với Phương Khôn vẫn còn là kém xa. Các bạn là cũng không có bất cứ một hy vọng sống nào cả. Bây giờ, tình hình ở trong thành lúc này rất tế nhị. Đêm qua, e là ai cũng không nghĩ tới, một đại trưởng lão Hoàng Thành lại có thể là gây ra sóng gió lớn như vậy. Người trung niên thở dài nói. Tống Ngôn Tài cười khổ. Ai mà có thể ngờ đến chứ, một cái tên tiểu tử thiên thần từng năm vậy mà có thể là quét gọn cả Tiêu Giao Lâm. Người trung niên gật đầu thở dài. Giang Ngọc Đường hắn chẳng qua cũng chỉ là một thuần sát sứ nhỏ bé, căn bản không có trọng lượng. Vì lão ta mà khai chiến với phủ thành chủ Lăng Hỏa Các thật sự là không có khôn ngoan. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới lão ta lại quen biết một người trẻ tuổi đắc ý như vậy. Việc làm ăn của Tiêu Gia Lâm, tất cả mọi người đều thèm khát. Thế nhưng mà chưa từng có ai dám ở đó gây sự. Ai ngờ, Diệp Viễn lại đem làm loạn toàn bộ lên. Tống Ngôn Tài nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái tên Diệp Viễn này đã đâm thủng lưới trời rồi. Chúng ta là rất bị động. Người trung niên lắc đầu. Phía trên đã lên tiếng rồi. Giang Học Đường nhất định là phải bảo vệ. Phủ thành chủ cùng với Long Hoa Các dục dịch muốn động. Thiên phú này đáng sợ như vậy, tất nhiên là có thể trở thành một trợ lực lớn của chúng ta. Cho nên, chúng ta không có được tiếc bất cứ giá nào, phải bù đắp cho sơ suất trước đó. Tống Ngôn Tài nghe xong lời này, sao mà có chút biến đổi. Mọi người ở trong thành đều đang tìm Diệp Viễn. Thế nhưng sau khi mà hắn đưa Giang Hải Đường rời khỏi Tiêu Giao Lâm, cả người giống như là bốc hơi và không trùng, không ai có thể tìm thấy. Phủ thành chủ muốn giết người này, thế nhưng căn bản là tìm không được. Học viện Không Minh muốn tìm Diệp Viễn tới hòa giải, đáng tiếc bọn họ cũng không tìm thấy. Thời gian 3 ngày cứ vậy trôi qua. Công khai sứ tử Giang Ngọc Đường đã thông qua phủ thành chủ để mà chiêu cáo toàn thành. Lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, Giang Ngọc Đường cảm thấy có chút chói mắt. Lão ta vốn cho rằng mình cứ như vậy chết không rõ ràng trong đại lao, thế nhưng không ngờ rằng vì giết mình, phủ thành chủ đã tạo ra thành thế lớn như vậy. Đột nhiên, một đám đông đi tới phía trước. Nhìn thấy người đứng đầu, Giang Ngọc Đường cả người khẽ run. Chính là hắn ta đã hãm hại mình, mới khiến cho mình bị giam trong tù. Dư Kình Tùng đi đến trước mặt Giang Ngọc Đường, đắc ý cười nói. Giang Ngọc Đường, có phải là người cảm thấy rất kỳ quái hay không? Vì sao giết một tuần sát sứ nhỏ nhòi giống như người lại phải làm to chuyện thế này? Giang Ngọc Đường lúc này tâm đã sớm như cho tàn. Đối với lão ta mà nói, tại sao chết thì cũng không có gì khác biệt. Điều duy nhất mà lão ta lo lắng chính là con gái của mình. Ở đế đô Cửu Hứa lăn lộn hồi lâu, Giang Ngọc Đường chắc chắn là hiểu được tình cảnh của mình. Hắn ta chẳng qua chỉ là nạn nhân của một cuộc đấu tranh cấp cao thôi. Ai sẽ đi để ý đến sự sống chết của một tuần sát sứ nhỏ bé như mình? Giang Ngọc Đường hít sâu một hơi, nhìn về phía Dư Kình Tùng thở phào, nhẹ nhõm, nói. Dư công tử, Giang Ngọc Đường ta chỉ là một cái nhân vật nhỏ nhỏ, chết có gì tiếc. Chỉ là ta hy vọng rằng người không có làm khó nữ nhi ta. Dư Kình Tùng nghe vậy thì cười lớn. Ta làm sao mà lại nỡ làm khó Hải Đường chứ, nhạc phụ đại nhân của ta. Giang Ngọc Đường cả người nghe vậy thì chấn động lên. Kinh nộ không thôi, nhìn về phía Dư Kình Tùng. Người đã làm gì nó? Dư Kình Tùng cười như không cười, nhìn về phía Giang Ngọc Đường. Ta có thể làm gì nàng ta chứ? Nàng ta đến cầu xin ta thả người đi. Người nói xem, đồ ăn ngon đưa đến miệng, ta cũng là không thể nào nhổ ra được, còn đúng hay không? Ây da, thật là khó mà tưởng tượng được. Một hán tử cứng rắn giống như người, nữ nhi lại làm như vậy, thật sự là khiến cho người ta mất hồn. Thật sự là vô cùng hấp dẫn đó. Giang Ngọc Đường nghe vậy thì tức giận đến nỗi cả người run rẩy, giận dữ quát lên. Người, cái thứ súc sinh này. Giang Ngọc Đường nghe răng gào thét với Dư Kình Tùng. Hai hàng nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống. Nội tâm của lão ta lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Dư Kình Tùng lại cười rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai của Giang Ngọc Đường nói. Đừng nóng, ta còn có một tin tốt nữa cho người biết đây. Có người đến cứu người rồi. Lúc này Giang Ngọc Đường căn bản là không có nghe thấy lời của Dư Kình Tùng. Đầu óc của lão ta đều là hình ảnh nữ nhân của mình bị vũ nhục, nữ nhi của mình bị vũ nhục. Trong lòng cực kỳ là uất hận, cực kỳ đau đớn. Diệp Viễn, người có biết hắn ta không? Thấy Giang Ngọc Đường không nói, Dư Kình Tùng cười nói. Nghe đến tên này, cả người của Giang Ngọc Đường chấn động lên. Ánh mắt rốt cuộc thì cũng đã khôi phục lại thành mình. Phải mặt không dám tin nhìn về phía Dư Kình Tùng. Người vừa nói Diệp Viễn hắn đã trở về. Dư Kình Tùng gật đầu. Hắn chẳng những trở về mà còn cứu con gái người khỏi Tiêu Giao Lâm. có phải là rất ngạc nhiên không? Tiểu Giao Lâm, làm sao có thể chứ? Đồng tử của Giang Ngọc Đường lúc này có rút lại, trong nhà mắt đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Thế nhưng nghe thì nữ nhi được cứu, thì trong lòng của Giang Ngọc Đường cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của lão ta liền biến đổi, phẫn nộ nhìn về phía Dư Kình Tùng, nghiến răng nghiến lợi. Người công khai xử ta, xử tử ta, để mà dụ Diệp Viễn ra sao? Giang Ngọc Đường lúc này tức giận hét to. Vẻ mặt của Dư Kình Tùng rất hài lòng, hắn vui vẻ cười. Hóa ra là người cũng không có ngu độn lắm, như vậy mà đã hiểu ra rồi. Hôm nay phủ thành chủ đã sắp xếp 3 cao thủ đã đến cảnh giới chân thần mai phục ở khắp xung quanh. Chỉ cần là anh ta vừa xuất hiện thôi, 3 đại cường giả chân thần này sẽ lập tức ra tay. Người đoán xem sẽ là cái kết cục gì đây? Trong lòng của Giang Ngọc Đường kinh hãi, chỉ vì đối phó với Diệp Viễn mà phủ thành chủ dùng đến hẳn 3 tên cường giả chân thần. Sức mạnh của Diệp Viễn mạnh đến mức nào? Mới mấy trăm năm ngắn ngủi, Diệp Viễn đã trưởng thành tới như vậy. Lão ta cũng là không ngờ đến. Diệp Viễn vì cứu lão ta và Giang Hải Đường mà xông vào đầm rồng hang hồ, trong lòng của lão ta rất cảm động. Chuyện này đã làm cho lão ta vô cùng biết ơn Diệp Viễn. Thế nhưng mà cái tên Dư Kình Tùng này giờ thủ đoạn đê tiện vô đạo đức, không từ thủ đoạn. Nếu như Diệp Viễn tới cứu lão ta, chẳng khác nào là tới dừng tính mạng của mình. Nghĩ đến chuyện này, lão ta lại càng căm hận tên này như là sóng bạc ngất trời. Người là cái thứ đề tiện, mặt dày chờ cháo. Dư Kình Tùng, Giang Ngọc Đường ta có hóa thành ma cũng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Giang Ngọc Đường lúc này nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức vùng vẫy muốn thoát ra khỏi xiềng xích. Thế nhưng vô ích thôi. Cái xiềng xích này được làm từ tử kim thần thiết. Chưa kể thần hài của lão ta bị phong ấn, cho dù là không có bị gì thì cũng không có thể nào phá vỡ. Hóa thành ma sao? Cho hắn ta cội được hóa thành ma. Đưa hắn ta đi. Dư Kình Tùng lúc này phẩy tay, hồ vệ đi theo đè Giang Ngọc Đường áp giải đến pháp trường. Lão ta hận Dư Kình Tùng, hận bản thân mình vô năng. Nhưng cơ bản là lão ta cũng không có năng lực làm thay đổi chuyện gì. Diệp Viễn, người nhất định không được đến. Hai hàng nước mắt của lão ta chảy dài. Đến bây giờ đã không còn một chỗ nào đứng xem náo nhiệt nữa. Quảng trường Thiên Lâm lúc này đã đầy ắp những người. Không một chỗ nào có thể chèn. Không hiểu nổi thế nào chỉ sử quyết một cái tên tuần sát sứ nhỏ nhòi mà phải làm động tĩnh lớn thế này. Chắc ngươi không biết rồi. Ngươi có biết không? Ngày hôm đó cái người tài giỏi đánh giết Tiêu Giao Lâm cứu nữ tử đó là ai hay không? Chính là nữ nhi của cái người này đó. Hôm nay vừa mới tra ra, một màn xử quyết này cũng chính là muốn dụ hắn ta ra khỏi hang. Cái gì? Người nói là cái tên Diệp Viễn đó hay sao? Khá lắm, đúng là thần nhân. Thiên thần từng năm lại có thể là giết chết được Phương Khôn đại nhân, thật đúng là kinh khủng. Đáng tiếc, thì hôm nay là mưu kế của Dư công tử. Cho dù là Diệp Viễn có biết đó là cái cạm bẫy, thế nhưng mà hắn ta vẫn phải nhảy vào. Trước khi là hắn ta không có muốn cứu Giang Ngọc Đường. Chuyện Diệp Viễn đại náo Tiêu Giao Lâm không có phải là chuyện bí mật gì, xôn xao huyền náo khắp nội thành. Người khôn khéo tất nhiên là sẽ không có bỏ qua ngọn nguồn. Ban đầu chỉ là một tên tuần sát sứ nhỏ không đáng kể, thế nhưng bây giờ lại do Diệp Viễn ầm ĩ mà làm cho mọi người chú ý tới. Hôm nay có nhiều người tới như vậy là vì muốn xem Diệp Viễn có dám đến hay không. Dư Kình Tùng lúc này ngồi phía bên trên là cái vẻ mặt ung dung. Đã thấy Diệp Viễn chưa? Dư Kình Tùng hỏi Thiên Hộ Pháp phía sau. Vương Hổ này chính là cái người đứng đầu trong tứ đại hộ pháp, từng đánh nhau với Diệp Viễn. Nghe Dư Kình Tùng hỏi, Vương Hổ lắc đầu trả lời. Bẩm công tử, chưa có phát hiện ra dấu vết gì. Công tử, chúng ta bày ra trận thế lớn thế này, làm hắn ta sợ không dám tới thì sao? Dư Kình Tùng cười. Tiểu tử này kết bạn với Giang Ngọc Đường mấy trăm năm, tình cảm rất thâm hậu. Lần này xông vào Tiêu Giao Lâm cứu Giang Hải Đường, đó là vì Giang Ngọc Đường. Rõ ràng là hắn ta rất trọng tình trọng nghĩa với người này. Vì vậy, hắn ta không có thể nào không tới đâu. Người cứ đi kiểm tra tiếp đi. Nếu như mà phát hiện ra dấu vết gì của hắn ta, thì không cần phải rút dây động rừng. Ngay lập tức quay trở về báo cáo lại cho ta. Dạ, công tử. Vương Hổ này nghe lệnh mà làm. Chỉ vì muốn bắt được Diệp Phiến mà ngày hôm nay Dương Kình Thùng phải bày ra trận thế lớn thế này. Hôm nay quân lính ở trong thành đều là những tinh anh trong tinh anh, thực lực mạnh mà võ công cũng rất mạnh. Ngoài ra, hắn ta còn đưa theo một đống những cường giả cảnh giới thiên thần được phân bổ ở khắp bốn phương tám hướng. Chỉ cần là Diệp Phiến xuất hiện là ngay lập tức cái lưới lớn này sẽ chụp xuống. Còn ba tên cường giả cảnh giới chân thần thì vẫn đang ẩn nấp ở các nơi trong quảng trường. Ba tên cường giả chân thần này có hai tên là chân thần tầng 1, một tên là chân thần tầng 2. Có thể thấy được rằng hắn ta rất để ý đến Diệp Viễn. Hắn ta rất tự tin, chỉ cần là Diệp Viễn xuất hiện là không thoát nổi. Bỗng nhiên có ba bóng người xông vào pháp trường. Dương Kình Thùng thấy có người tới, sao mặt lộ ra vẻ suy tính, đứng lên chào hỏi. Tiểu chất Kính Tùng tiếp kiến phí viện trưởng. Người đi đầu khí thế mạnh mẽ, đúng là một tên cường giả chân thần. Người ngoài kia không biết lão ta, tất nhiên là Dương Kình Tùng biết. Lão ta tên là Phí Thiên Minh, chính là một trong những phó viện trưởng của học viện Không Minh. Đi sau Phí Thiên Minh là lầu chủ Lư Phong Lầu và phó lầu chủ Lý Tử An. Phí Thiên Minh gật đầu coi như là chào hỏi rồi nói: mấy năm rồi không gặp, cảnh giới của Dư Hiện Chất người tiến bộ cũng là không có tệ nha. Dư Kinh Tùng cười nói: phí viện trưởng quá lời rồi, tiểu chất đang chấp hành luật pháp phủ thành chủ, không biết là phí viện trưởng đến đây là có chuyện gì. Sắc mặt của Phí Minh Thiên đen xuống, trả lời nói của Dư Kinh Tùng như là có kim trong bậm cục bồng, ngay cầu đầu đã muốn chặn miệng lão ta. Dư Kình Thùng hãm hại Giang Ngọc Đường, tất nhiên là đã tạo ra chứng cứ đầy đủ, không để cho người ta tóm được đuôi. Nếu như không, học viện Không Minh cũng không có nghe thấy chút động tĩnh gì. Phí Minh Thiên bình tĩnh nói: Dư Khiển Chất, nói thế nào thì Giang Ngọc Đường cũng là đi ra từ học viện Không Minh, có thể nể mặt học viện mà tha cho hắn một lần không? Dư Kình Tùng nghe thế thì cười cười, nói: lời này của phí viện trưởng là sai rồi. Tuy Giang Ngọc Đường này xuất thân từ học viện Không Minh, thế nhưng bây giờ hắn ta làm việc cho phủ thành chủ. Nhờ năm nay, phủ thành chủ hao phí bao nhiêu tài nguyên để mà bồi dưỡng hắn ta. Hắn ta không muốn báo đáp cũng không sao, thế nhưng mà lại dám đi ám sát ta. Người như thế không được xử lý đúng luật. Ta ở phủ thành chủ, lấy gì đến cai quản đế đô cứu hứa đây? Phí Minh Thiên cao mày. Dư Kình Tùng này ăn nói rất thận trọng, lão ta không tìm nổi sơ hở nào để nói. Tỷ Lư Phong Lầu quản lý học viện Không Minh ở tại Hoàng Thành nhưng không công khai. Bên ngoài, tất cả Hoàng Thành đều thuộc danh nghĩa của phủ thành chủ. Nói vậy là không có thương lượng được đường sống sao? Nếu như mà ta nhất quyết phải đưa người đi thì sao? Khí thế ở trên người của Phí Minh Thiên lúc này sung thiền. Thế giới chỉ lực kinh thiên động địa nghiền ép Dư Kình Tùng, hiển nhiên là đáng vô cùng tức giận. Thế nhưng Dư Kình Tùng giống như là chẳng có hề bị ảnh hưởng, hắn chỉ cười khẽ. Tâm trạng của phí viện trưởng đương nhiên là tiểu chất hiểu rõ, nhưng mà luật pháp là luật pháp, không có ai được vi phạm, có đúng như vậy không? Nếu như mà phí viện trưởng định ra tay, có lẽ là phụ thần đại nhân cũng ra tay luôn. Chẳng lẽ là phí viện trưởng không nghĩ đến phụ thần đại nhân không biết chuyện ngày hôm nay đó chứ? Sắc mặt của Phí Minh Thiên thay đổi. Phụ thân của Dư Kình Tùng chính là thành chủ Dư Văn Phong, sức mạnh rất khó đoán. Tiểu tử này lại dám dùng thành chủ đến để mà uy hiếp lão ta sao? Học viện Không Minh còn nghĩ để cường giả chân thần ra mặt thì Dư Kình Tùng cũng sẽ phải nể chút mặt mũi. Thế nhưng mà ai ngờ thái độ của người này lại tuyệt tình như vậy. Dư Kình Tùng mỉm cười nói với Phí Minh Thiên: viện trưởng Phí, không phải là tiểu chất không có nể tình cảm gì, thế nhưng mà tất cả là phải do luật pháp quá nặng đi. Học viện Không Minh cũng là một phần của đế đô cửu hứa, có đồ đệ phạm nghịch như vậy, phế viện trưởng có muốn xem cách xử phạt không? Phế Minh Thiền tức đến mức phát run, thế nhưng cũng đành chịu. Thân phận của lão ta không bình thường, một khi ra tay thì chính là hoàn toàn xé rách mặt cùng với cả phủ thành chủ. Phế Minh Thiền hừ lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi. Nhưng lão ta cũng không có bỏ đi thật sự, mà lui sang một bên xem hành hình. Phế viện trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Lý Tử An hỏi. Phế Minh Thiền thở dài. Cái chuyện này cũng không dễ xử lý rồi. Tình hình học viện không minh chúng ta vốn đã không có ổn rồi. Sợ là lúc này phủ thành chủ cũng là đang hy vọng chúng ta sẽ rách ra mặt cùng với bọn hắn. Lý Tử An nói. Vậy Diệp Viễn làm sao bây giờ? Nếu như mà không có cứu Giang Ngọc Đường, sợ là anh ta sẽ không có từ bỏ đâu. Phế Minh Thiền lắc đầu nói. Hy vọng hắn đừng xúc động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Viễn cũng không có dấu hiệu xuất hiện. Dư Kình Tùng chờ đến mất kiên nhẫn, thản nhiên nói, hành hình đi. Đã đến thời gian rồi, hành hình. Thuộc hạ cao giọng hô. Đào phủ lĩnh mệnh, mang theo một thanh đao đi đến trước mặt Giang Ngọc Đường. Đào phủ hành hình đều là dùng pháp khí đặc chế. Đối với cường giả thần đạo mà nói, dù có chặt đầu bọn họ đi thì bọn họ cũng sẽ không chết, trừ khi là cảm ngộ rất sâu về pháp tắc chi lực, tiêu diệt đi hết sinh cơ của bọn họ thì mới có thể giết chết. Thực lực của đa số đa phù đều không mạnh, tất nhiên là không có cái bản lĩnh đó. Dư Kình Tùng bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng, Diệp Phiến, ta biết ngờ đây không phải là người rất lợi hại sao? Sao không có dám đi ra đây? Hay là nói người thích Giang Hải Đường chỉ cứu nàng ta mà không có cứu cha nàng? Cái tên nhát gan, có bản lãnh thì đi ra đây, nếu như còn không ra nữa, Giang Ngọc Đường hắn sẽ phải chết. Giang Ngọc Đường biến sắc mặt, lúc này cũng giận dữ quát lên, Diệp Phiến, người tuyệt đối là đừng có đi ra. Cảm ơn người đã cứu Hải Đường, ta đã không còn có gì phải bận tâm nữa. Bọn họ bày ra thiên la địa võng chờ người hiện thân đó, người nhất định là không có được đi ra. Khóe miệng của Dư Kình Tùng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Lời của Giang Ngọc Đường sẽ chỉ kích thích Diệp Viễn hơn thôi. Ta đến đây. Đúng lúc này thì một giọng nói đột ngột vang lên. Nhưng giọng nói này ở quá gần, giống như là ngay sát bên tai. Thình lình, da đầu của Dư Kình Tùng như muốn run lên. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, theo bản năng muốn bỏ chạy. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Một bóng người đột ngột xuất hiện ở bên cạnh lão ta. Sợi tờ mảnh màu lam đột nhiên phóng về phía lão ta. Đã tính toán trước, sao Diệp Viễn có thể để cho lão ta cơ hội chạy trốn? Không có gì bất ngờ, Dư Kình Tùng rơi vào bên trong không gian thần văn của hắn ta. Rất nhanh, không gian thần văn này tiêu tán. Một thanh kiếm đã kề bên cổ Dư Kình Tùng. Trong chốc lát, Diệp Viễn đã phong ấn thần hải của hắn ta. Mọi người qua xem lại phát hiện ra trên người của Diệp Phiến mặc trang phục của thành vệ quân bình thường, thì ra hắn ta vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong thành vệ quân. Hơn nữa, mục tiêu của hắn ta không phải là Giang Ngọc Đường mà chính là Dư Kình Tùng. Mọi chuyện diễn ra quá mức nhanh đến nỗi tất cả mọi người còn chưa có kịp phản ứng, Dư Kình Tùng đã trở thành tù binh. Dư Kình Tùng chính là một cường giả thiên thần từng chín, không ai nghĩ tới hắn ta đã không có sức nào phản kháng, bị Diệp Phiến khống chế. Thành vệ quân cách Dư Kình Tùng khá gần, chứ khoảng cách đối với Diệp Phiến mà nói thì là khoảng cách trong nháy mắt thôi. Mà thực lực của Dư Kình Tùng, Diệp Phiến cũng không thể đắc thủ ngay được, cho nên hắn ta đã sớm lên kế hoạch dùng không gian thần văn tới để mà khống chế đối phương. Một loạt thủ đoạn hoàn thành liền mạch lưu loát, hoàn toàn không có cho ba vị cường giả chân thần kia bất cứ thời gian nào phản ứng. Phí Thiên Minh nhìn Diệp Phiến với vẻ mặt không thể nào tin. Ai cũng không có ngờ Diệp Viễn sẽ nghĩ đến chuyện dùng cách như vậy để mà cứu Giang Ngọc Đường. Người này can đảm, thận trọng, thiên phú hơn người, thật là đáng sợ. Phí Minh Thiền cũng là khiếp sợ không thôi nói. Ba luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao, ba vị cường giả chân thần mai phục gần đó cuối cùng thì cũng lộ diện. Ba người bao vây lấy Diệp Viễn vào giữa, cũng không còn dám tiến lên. Xung quanh lúc này ồ lên. Lúc này bọn họ mới biết, để mà đối phó với Diệp Viễn, phủ thành chủ đã điều động đến những ba cường giả chân thần. Hơn nữa một người trong số đó còn là chân thần tầng hai. Nhưng ba vị cường giả chân thần này vẫn còn chưa có cả cơ hội ra tay, Dư Kình Túng đã bị mang đi ngay dưới mí mắt bọn họ. Cái loại thủ đoạn này quả thật là không thể nào tưởng tượng được. Dư Kình Túng bày ra thiên la địa võng muốn bắt Diệp Viễn, kết quả người không bắt được, ngược lại lại tự đưa mình vào lưới. Ba vị cường giả chân thần lập tức trở thành vật trang trí. Tiểu tử, mau chóng buông Kình Túng ra, ta sẽ tha cho người một mạng. Cường giả chân thần thứ hai nói. Diệp Viễn liếc hắn ta giống như là một tên ngốc, thẳng tay tát Dư Kình Túng một phát. Bốp một tiếng, một tiếng giòn phàng, cả quảng trường đều có thể nghe rõ. Không ít người đều kìm lòng không được, bất giác sờ lên mặt mình, giống như là một cú tát vừa rồi đánh lên chính mặt bọn họ vậy. Cái tát này là đánh cho hai đường. Diệp Viễn thản nhiên nói, gương mặt vô cảm. Tát một cái, một nửa khuôn mặt của Dư Kình Túng đã sưng lên. Người dám đánh ta? Miệng của Dư Kình Túng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy vẻ khó mà tin. Bốp một tiếng, đáp lại hắn ta là một cú tát thứ hai. Cú tát này là đánh cho Giang Huỳnh. Hai cái tát này là tính lời. Ta sẽ lấy cái mạng chó của người. Bây giờ, tha người ra. Diệp Viễn thản nhiên nói. Mọi người nhìn Diệp Viễn, trên mặt toát lên vẻ sùng bái. Thật sự là khí phách. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể nào tin được lại có người có thể chơi đùa với phủ thành chủ trong lòng bàn tay như vậy. Cái sự bình tĩnh này, thực lực này, cách xử lý nhẹ nhàng này chắc chắn là không phải thứ mà người bình thường có thể chơi nổi. Hai cú tát đánh Dư Kình Túng thành cái đầu heo. Giang Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, dường như quen, thế nhưng cũng như lạ. Mấy trăm năm không gặp, thực lực của hắn đã khủng bố đến trình độ này sao? Sau khi mà nghe những lời của Dư Kình Túng, Giang Ngọc Đường liền lo lắng rằng mình sẽ làm liên lụy đến Diệp Viễn. Thế nhưng mà ai ngờ Diệp Viễn lại chơi như vậy, bắt Dư Kình Túng tới làm con tin. Diệp Viễn, người sẽ không thoát đâu. Dư Kình Túng mơ hồ nói. Có người ở đây, sao ta lại không có chạy thoát chứ? Diệp Viễn thản nhiên nói. Thả Giang Ngọc Đường ra. Nếu như mà người giết ta thì phải làm sao? Thả người cũng được, thế nhưng là người phải thề với trời rằng sẽ không bao giờ giết ta. Dư Kình Túng nói. Diệp Viễn gật đầu, nói được. Hắn vốn không có định giết Dư Kình Túng, cũng biết là không giết được. Bắt hắn ta chỉ là vì muốn cứu Giang Ngọc Đường. Rất nhanh thì Diệp Viễn liền lập lời thề, khiến cho trong lòng của Dư Kình Túng mới buông lỏng. Mau thả người ra. Dư Kình Túng hạ lệnh. Còng tay cùng với cả xiềng chân của Giang Ngọc Đường được mở ra, lấy lại được tự do, cảm giác giống như đang nằm mơ. Cút ngay. Diệp Viễn nói với ba vị cường giả chân thần. Ba vị cường giả chân thần này sợ ném chuột vỡ bình, chỉ có thể nhường đường. Diệp Viễn kéo Dư Kình Túng đi vào pháp trường bên trên. Đối với Giang Ngọc Đường mà nói, Giang Huỳnh, là Diệp Viễn tới chậm, để cho Huỳnh chịu khổ rồi. Ta xin lỗi Huỳnh cùng với Hải Đường. Giang Ngọc Đường lắc đầu nói, Không, đó chính là ta nợ người. Người có thể làm đến mức này với Huỳnh trưởng ta. Huỳnh đệ, ta đã không có phí công kết nghĩa. Phía bên ngoài thành, đại quân đông nghìn nghịt, tam đại cường giả chân thần dẫn đầu. Ở phía trước, kiếm của Diệp Viễn vẫn chặn ngang cổ của Dư Kình Túng, mang theo Giang Ngọc Đường thối lui. Tiểu tử, chúng ta đã thả người rồi, người thế nào còn không thả? Chẳng lẽ là không có sợ thiên đạo phản vệ? Chân thần thứ hai trầm giọng nói. Diệp Viễn thản nhiên trả lời. Các người đi theo suốt một đường, chẳng lẽ là không phải là chờ ta thả người ra thì sẽ ra tay sao? Người cho rằng là người có khả năng chạy thoát sao? Một nhà sư có thể bỏ chạy, còn ngôi chùa thì có thể chạy sao? Trừ khi là người mặc kệ sự sống chết của Hoàng Thành Thiên Ưng. Dư Kình Túng cười lạnh. Diệp Việt đã phát lời thề thiên đạo, hắn ta không có sợ Diệp Phiến không thả hắn, vì lẽ đó hắn ta cũng không có hề kiêng kỵ. Phủ thành chủ đã tra xét ngọn nguồn gốc rễ của Diệp Phiến. Dương Kình Tùng biết dùng cái này để uy hiếp Diệp Phiến chắc chắn là sẽ có tác dụng. Ai ngờ Diệp Phiến lại thản nhiên nói: nếu như mà người phái người tiêu diệt Hoàng Thành Thiên Ưng thì ta cũng không có cách nào ngăn cản. Thế nhưng từ hôm nay trở đi, căn huyền của người lại sắp căng thẳng rồi. Bằng không thì nói không chừng một ngày nào đó người sẽ là vong hồn dưới kiếm của ta. Sắc mặt của Dư Kình Tùng trầm xuống, hắn ta lạnh lùng nói: người uy hiếp ta sao? Người có biết là phủ thành chủ của ta có biết bao nhiêu cường giả chân thần hay không? Diệp Viễn vẫn bình tĩnh như trước nói: ta chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay cũng có rất nhiều cường giả chân thần ở đây, thế nhưng bọn họ cũng không có bảo vệ được người đấy thôi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Dư Kình Tùng mà mấy vị cường giả chân thần cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Sắc mặt của Dư Kình Tùng thay đổi liên tục, hắn ta thật sự là đã bị giật mình. Cái tên Diệp Viễn này xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn am hiểu không gian pháp tắc, thật sự là rất khó lòng phòng bị. Đáng sợ hơn nữa là cái không gian lam sắc kia, sau khi bị thu vào bên trong đó, cả người của hắn ta vốn không có một chút sức lực chống trả nào. Tất cả những pháp tắc chỉ lực mà hắn ta nắm ở trong tay vậy mà lại mất đi hiệu lực. Cái sự vô lực đó khiến cho hắn ta sợ hãi đến tận bây giờ. Thật sự là hắn ta không có bao giờ muốn thể nghiệm cái loại cảm giác đó một lần nào nữa. Khi đến chuyện mỗi ngày bị một người quỷ dị nhìn chằm chằm, Dư Kình Tùng thật sự là không có nhịn được mà cảm thấy rợn tóc gáy. Được rồi, xem như là người lợi hại. Dư Kình Tùng nghiến răng nghiến lợi nói. Mấy mánh khóe đùa giỡn vẫn luôn là sở trường của Dư Kình Tùng. Hắn chưa có bao giờ thất thủ trước những người khác. Không ngờ ngày hôm nay hắn ta lại có thể để các thủ đoạn của hắn đều bị Diệp Viễn thần bí này hóa giải. Điều này khiến cho trong lòng của hắn ta vô cùng là căm tức. Bỗng nhiên, đuôi lông mày của Diệp Viễn khẽ động. Hắn ta thản nhiên nói: ra hết đi, trốn tránh làm cái gì? Không có ai trả lời hắn ta. Thành vệ quân hết nhìn đông lại rồi tới nhìn tây, không có nhìn thấy thân ảnh nào. Còn tưởng rằng Diệp Viễn này trông gà hóa quốc. Ngay cả mấy cường giả chân thần cũng không hiểu ra làm sao. Diệp Viễn chặn ngang Dư Kình Tùng, thân hình hơi động, sau đó thì xuất hiện ở một chỗ khác. Vẫn còn không có hiện thân sao? Diệp Viễn lại nói. Đột nhiên có hai bóng người hiện ra. Một nam tử trung niên mặc áo màu đen, một lão già mặc áo màu xám. Thành chủ đại nhân, viện trưởng đại nhân. Chân thần từng hai của phủ thành chủ và Phí Minh Thiên đồng thời kinh hồ. Đến nơi này, đương nhiên là Phí Minh Thiên cũng đi ra ngoài theo. Hai người này không phải là ai khác mà chính là Dư Văn Phòng, thành chủ của đế đô Cửu Hứa, cùng với cả Lý Không Minh, viện trưởng của Không Minh Học Viện. Lý Không Minh nhìn Diệp Viễn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hay cho một người trẻ tuổi, xem ra thành tựu của người về không gian pháp tắc mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bổn viện. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn họ đang cảm thấy rất khó hiểu, không biết là làm sao mà Diệp Viễn lại có thể phát hiện ra được hai nhân vật tuyệt đỉnh này. Phải biết rằng, ngay cả cường giả chân thần cũng hoàn toàn không có hề hay biết hai người này đến. Nhất là mấy cường giả chân thần, bọn họ kinh hãi không ngớt nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể phát hiện ra được Dư Văn Phòng và Lý Không Minh, thế nhưng bọn họ lại không. Điều này đã nói rõ về thành tựu không gian pháp tắc của Diệp Viễn đã vượt xa bọn họ. Thế nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một thiên thần từng năm mà thôi. Diệp Viễn không để ý đến Lý Không Minh mà quay sang một chỗ hư không khác nói: nếu như mà ta đoán không sai, cái người tránh ở nơi đó hẳn chính là Lăng Hoa các chủ đi. Mọi người lại cả kinh một trận. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Hoa các chủ cũng đích thân đến. Sắc mặt của Dư Văn Phòng cùng với Lý Không Minh hơi thay đổi. Bọn họ cũng không có phát giác trong hư không vậy mà còn ẩn giấu một người nữa. Ẩn giấu trong hư không, đó là một loại thủ đoạn ẩn giấu cao minh. Đương nhiên, mức độ ẩn giấu có quan hệ cực lớn đối với việc vận dụng không gian pháp tắc của võ giả. Khi mà tu vi đã đến cảnh giới chân thần, tiểu thế giới đã hết sức hoàn thiện. Tất nhiên là việc cảm nhận không gian pháp tắc khi đi qua tiểu thế giới cũng là càng thêm lợi hại. Chỉ là việc vận dụng không gian pháp tắc đối với những người khác nhau thì sẽ khác nhau thôi. Cho dù là người có cùng một cảnh giới thì cũng có kinh ngạc rất lớn. Dư Văn Phong cùng với Lý Khổng Minh đã phát hiện ra đối phương từ lâu, tuy nhiên bọn họ lại không có phát hiện ra được Lăng Hoa Các Chủ. Điều này nói rõ là Lăng Hoa Các Chủ đã vượt qua bọn họ trên cái phương diện này. Hiển nhiên, đối với cường giả ở từng cấp như bọn họ mà nói, thì đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ. Bọn họ trốn ở trong hư không thì không có để lộ ra khí tức, dù chỉ là một nửa điểm. Một khi mà có động tĩnh, đối phương sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Cho dù là dùng để đánh lén thì cũng không được. Tuy nhiên cũng bởi vì vậy mà Lăng Hoa Các Chủ càng trở nên thần bí. Đối với cường giả ở cấp bậc này mà nói, bất cứ một tia khác biệt nào, cho dù là cực kỳ nhỏ, thì bọn họ cũng sẽ có khả năng chuyển hóa kết quả trở thành thắng lợi. Cái loại thủ đoạn ẩn giấu này thật sự là khó bị phát hiện. Thế nhưng mà trong ba người bọn họ, đúng là không có người nào có khả năng thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Viễn. Sao mọi người có thể không sợ hãi cho được? Lăng Hoa Các Chủ lúc này mặc một thân áo đen chậm rãi hiện ra. Chỉ là cả người của hắn ta đều giấu ở trong một bộ áo màu đen, cho nên cũng không có cách nào nhìn rõ. Người trẻ tuổi, người rất lợi hại, có hứng thú muốn gia nhập vào Lăng Hoa Các chúng ta không? Lăng Hoa Các Chủ chậm rãi nói. Dư Văn Phòng cùng với Lý Không Minh đều biến sắc. Ai cũng không có ngờ Lăng Hoa Các Chủ vừa mở miệng ra đã mời chào như vậy. Diệp Viễn, không được. Không Minh học viện mới chính là nhà của ngươi. Lý Không Minh lúc này vội vàng nói. Dư Văn Phòng cũng lên tiếng. Diệp Viễn, chỉ cần là người gia nhập phủ thành chủ, mấy ngày gần đây đều xóa bỏ, ta bán thưởng cho người 100 thành chi địa. Lời này vừa mới buông xuống, tất cả mọi người đều ồ lên. 100 thành chi địa là có bao nhiêu tài nguyên, lại có bao nhiêu những võ giả lợi hại thành lập thế lực cường đại. Đối với võ giả mà nói, đây tuyệt đối là một cám dỗ không gì ngăn cản. Chỉ cần là Diệp Viễn đáp ứng thôi, hắn ta gần như là một người đứng đầu đế đô, một trong số những người đứng đầu đế đô. Vốn tưởng rằng tam đại cường giả xuất hiện đều có thể sẽ gây chuyện với người này, thế nhưng không nghĩ tới cục diện lại bỗng nhiên trở nên thành thế như thế này. Phụ thân, con cầm miệng, ở đây không có chỗ cho người nói chuyện đâu. Dư Kình Tùng lúc này định nói gì thì đã bị Dư Văn Phòng ngắt lời, không thương tiếc. Diệp Viễn nhìn về phía Lăng Hoa Các Chủ, thản nhiên nói. Muốn ta gia nhập Lăng Hoa Các cũng không có phải là không được. Thế nhưng mà ta có một điều kiện. Là cái điều kiện gì? Trái tim của tất cả mọi người đều bị nhấc lên, nhất là Dư Văn Phòng cùng với Lý Không Minh. Giao Dung Hy Nguyệt cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lăng Hoa Các Chủ trầm mặc trầm chớp lát, sau đó thì nói. Người có thể đổi một điều kiện khác. Diệp Viễn khoát tay. Ta chỉ có điều kiện này thôi. Đáp ứng hay không thì tùy người. Nói xong, hắn ta quay sang Dư Văn Phòng nói. Ta cũng không có cần 100 thành chi địa đâu. Chỉ cần cái mạng của Dư Kinh Tùng thôi. Nếu như mà người đồng ý, thì ta sẽ lập tức gia nhập phủ thành chủ. Người nói cái gì? Dư Kinh Tùng vừa mới nghe thấy lời này thì lập tức liền nổi giận. Diệp Viễn cũng lừa nhìn hắn ta, chỉ nhìn thẳng về phía Dư Văn Phòng, không hề có sợ hãi một chút nào. Nhưng mà Diệp Viễn lớn mật cũng khiến cho mọi người phải liếu lưỡi. Ngay cả 100 thành chi địa mà hắn ta cũng không cần, chỉ cần cái mạng của Dư Kinh Tùng. Khẩu khí thật là lớn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nghĩ là hắn ta ngu xuẩn. Giang Ngọc Đường ở bên thì cảm thấy vô cùng cảm động. Hắn ta biết rõ, đây chính là Diệp Viễn đang muốn xả giận cho hắn cùng với cả con của mình. 100 thành chi địa thuộc cái dạng quyền quý và vinh quang. Dư Văn Phòng dùng nó đến lôi kéo Diệp Viễn, thật sự là đã bỏ ra một cái vốn rất lớn. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại không có hề nhíu mày, chỉ một chút liền đã cự tuyệt. Dư Văn Phòng cau mày nói, ngoài trừ điều kiện đó ra, thì những chuyện khác đều được. Diệp Viễn lắc đầu, Thản nhiên nói, ta mới là người nói điều kiện, không có phải là người. Gương mặt của Dư Văn Phong biến sắc, lão ta hừ lạnh. Tiểu tử, người thật sự là muốn hứng chịu lửa giận của Vũ thành chủ hay sao? Người có biết mùi vị đó như thế nào không? Dư Văn Phong, người đúng là quá xem trọng bản thân rồi. Diệp Viễn chính là người mà Lý Không Minh ta bảo vệ. Lý Không Minh cười lạnh. Với sự khôn khéo của lão ta, sao có thể buông tha cơ hội này? Hai điều kiện mà Diệp Viễn đưa ra, hai người này hoàn toàn không có thể nào đáp ứng. Vậy thì Diệp Viễn cũng chỉ có thể lựa chọn Không Minh học viện. Diệp Viễn liếc mắt nhìn Lý Không Minh, lạnh nhạt nói, người cũng không cần uổng phí tâm cơ làm gì, ta sẽ không có đến Không Minh học viện đâu. Lý Không Minh biến sắc mặt. Vì sao chứ? Người có biết nếu như mà không có được Không Minh học viện chúng ta che chở, người sẽ có kết quả thế nào không? Lý Không Minh ầm ĩ đến cả nửa ngày, hóa ra cũng chỉ là người tự mình đa tình thôi. Người ta vốn là không có thèm để ý đến nhà người. Dư Văn Phòng nghe vậy cười lớn. Diệp Viễn vẫn bình thản. Các người đừng có quá xem trọng chính mình đi. Diệp Viễn ta không cần các người, không cần có người nào tới che chở đâu. Ta đến Đế Đô Cửu Hứa chỉ là vì muốn cứu Giang Huynh thôi. Bây giờ chuyện này đã thành rồi, chuyện giữa các người ta cũng chẳng có muốn dây dưa vào. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đều bị lời nói của Diệp Viễn khiến cho ngây người. Thật sự quá cuồng. Đối với một đống cường giả chân thần, Diệp Viễn lại dám nói như vậy, đây đúng là muốn tìm đường chết. Tiểu tử này, rốt cuộc là đầu óc bị co giật hay là thật sự có chỗ dựa? Ở Đế Đô, cường giả chân thần cảnh đó là một tồn tại giống như là chúa tể. Vậy mà Diệp Viễn lại nói với bọn họ đừng quá xem trọng chính mình. Cái lời này quả thật đúng là đại nghịch bất đạo. Mà hắn ta mới chỉ là một thiên thần thường năm nhỏ nhỏ. Tam đại cường giả nghe vậy thì đều sừng sốt. Đột nhiên Dư Văn Phong cười lớn. Tiểu tử, người có biết là người đang nói chuyện với người nào không? Diệp Viễn nhàn nhạt trả lời. Đương nhiên ta biết. Dư Văn Phong tức giận đến mức bật cười. Tốt, thế thì bổn tọa muốn nhìn xem người có sức mạnh như thế nào mà lại dám ăn nói như vậy. Ai cũng không ngờ Diệp Viễn lại chậm rãi gật đầu. Được, vậy người có thể là nhìn một chút. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đẩy Dư Kình Tùng ở trong tay của mình ra. Mọi người sửng sốt, Diệp Viễn làm như vậy là trả lại con tin cho đối thủ sao? Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Cường giả chân thần của Vũ Thành Chủ vội vàng ra tay, đơn liền đón lấy Dư Kình Tùng. Cuối cùng thì cũng có thể thoát ra khỏi tay của Diệp Viễn. Dư Kình Tùng chỉ về phía Diệp Viễn, giận dữ mà hét lên. Phụ thân, giết hắn! Dư Văn Phong trực tiếp liền vỗ đến một trường, năng lượng kinh khủng lan tỏa về phía Diệp Viễn. Giang Huynh, theo ta. Diệp Viễn thùm lấy cổ áo của Giang Ngọc Đường, sa mặt đang trắng bệch, thân thể của hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Một trường khủng bố của Dư Văn Phong trực tiếp rơi vào khoảng không. Là không gian là gì? Một đám cường giả kinh hồ. Bọn họ cũng biết không gian pháp tắc của Diệp Viễn tương đối lợi hại, thế nhưng mà không ngờ là đã đạt đến trình độ này. Thảo nào, chẳng trách mà hắn ta lại ung dung giết vào Tiêu Giao Lâm, hóa ra là đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đến tầng 4. Đâu chỉ có như vậy, hắn đã dung hợp được kiếm đạo pháp tắc và không gian pháp tắc rồi. Thiên phú bậc này thật là đáng sợ đi. Trong một tràng âm thanh những tiếng sợ hãi, thân hình của Diệp Viễn hiện ra lần thứ hai. Nơi mà hắn ta đứng vừa vặn là ở phía vòng ngoài, ngoài vòng vây của Tam Đại Cường Giả. Sau lần điều chỉnh trước đó, thật ra Diệp Viễn đã tính từ sớm. Một khi mà ba người này phát động thế công, hắn ta có thể dịch chuyển không gian để mà rời đi, né tránh đòn công kích của ba người. Bằng không, sao mà hắn ta lại dám đưa chính mình vào hiểm địa? Vì lẽ đó, Diệp Viễn đã tránh được đòn công kích đầu tiên của Dư Văn Phong. Cách Tam Đại Cường Giả một khoảng cách khá xa, Diệp Viễn ngạo nghễ đứng đó, khiến cho bọn họ có một loại cảm giác cực kỳ là hoảng hốt. Rõ ràng Diệp Viễn chỉ là một thiên thần cảnh từng năm bình thường, thế nhưng về mặt khí thế, vậy mà lại không có thể thua kém Tam Đại Cường Giả chân thần. Diệp Viễn nhìn Dư Văn Phong, nói với vẻ lạnh nhạt. Bây giờ thì ngươi đã thấy sức mạnh của ta rồi chứ? Dư Văn Phong hừ lạnh một tiếng. Thì tính sao? Chẳng lẽ là ngươi cho rằng ngươi dịch chuyển không gian thì bổn tọa không có biện pháp bắt ngươi sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Ta biết, tốc độ của gừng giả chân thần rất nhanh. Có thể nhanh bằng không gian là gì. Nhưng nếu như mà ta không tự tin vào tốc độ của mình, ngươi nghĩ là ta dám ở chỗ này nói chuyện tào lao với ngươi sao? Không tin thì ngươi có thể thử một lần xem. Một thoáng vừa rồi, Dư Văn Phong không xuất toàn lực, Diệp Viễn cũng không. Hiện tại, cảnh giới của Diệp Viễn rất sâu, cảm ngộ không gian pháp tắc cũng dần dần thâm hậu. Bản lĩnh dịch chuyển không gian từ lâu đã là sự không bằng này. Ngay cả khi phải đối mặt với một cường giả chân thần, hắn ta cũng có khả năng chạy thoát. Chỉ cần rời khỏi thế giới chi lực của bọn họ, thiên hạ to lớn, mặc cho hắn ta ngào dù. Đương nhiên, nếu như mà thi triển không gian chưa đủ, một khi mà rời vào phạm vi thế giới của cường giả chân thần, vậy thì hắn ta sẽ phải gặp nguy hiểm. Vì thế, hắn ta mới bắt Dư Kình Tùng làm con tin, thối lui ra ngoài thành để mà né tránh phạm vi thế giới của bọn họ. Hết thảy những chuyện này đã nằm ở trong tính toán của hắn ta từ lúc đầu. Nếu như không có chủ tính đường lui cho mình, làm sao mà hắn ta dám xông vào đế đô Cửu Hứa một thân một mình để mà cứu Giang Ngọc Đường? Dư Văn Phong tức giận đến độ sắc mặt tái xanh. Lão ta đường đường là chân thần cảnh trung kỳ, vậy mà lại không thể nào bắt được một tên thiên thần cảnh từng năm nhỏ nhỏ. Chuyện này là quá đủ mất mặt. Giờ đây, lão ta sẽ không có tùy tiện thử nghiệm nữa. Mà lúc này, lão ta cũng đã biết rõ ý đồ của Diệp Viễn. Nơi mà Diệp Viễn đứng vừa vặn chính là địa phương ngoài tầm thế giới chi lực của lão ta. Điều này khiến cho lão ta cực kỳ là khó chịu. Hay cho một cái tên tiểu tử lợi hại, thú vị. Thế nhưng mà người có thể chạy thoát, hoàn thành thiên ưng thì có thể chạy sao? Lăng Hoa các chủ lúc này vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng. Diệp Viễn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn thành thiên ưng thuộc về đế đô Cửu Hứa. Bọn họ muốn tra được mối liên hệ giữa hắn và hoàn thành thiên ưng là cái chuyện quá dễ. Hắn ta nhìn Lăng Hoa các chủ, bình thản nói. Đúng thật là hiện tại ta không có khả năng ngăn cản các người tàn sát hoàn thành thiên ưng. Thế nhưng mà các người cũng không thể nào bắt được ta. Chỉ cần là các người dám động vào hoàn thành thiên ưng, không tới 500 năm, ta sẽ tàn sát toàn bộ tam đại thế lực các người. Diệp Viễn nói ra những lời này với vẻ hời hợt. Tuy nhiên ai cũng có thể nghe được sát khí ở trong từng câu từng chữ được thể hiện một cách rất rõ ràng. Cái tên tiểu tử ngươi đúng thật là quá tự tin. 500 năm mà đã muốn diệt được chúng ta sao? Dư Văn Phong cười lạnh. Rất rõ ràng là lão ta không có hề tin tưởng. Diệp Viễn nhìn lão ta, bình thản nói. Nếu như mà ta nguyện ý, có lẽ là sẽ không có tới 500 năm đâu. Các người cũng đừng quên, ta chính là một luyện dược sư. Một luyện dược sư vô cùng là lợi hại. Hết tập 334. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.